Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhếch miệng cười sán lạn, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Lâm Hồng Binh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn ta không dám nhìn tiếp. Thật ra lúc sáng hắn ta đã có nghe vài người nói về chuyện này, đoán được có lẽ người tới chính là Khương Tuệ Tuệ, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy cô, cảm giác trong lòng không thể diễn tả bằng lời nữa. Hắn ta nghiêng mặt đi, nói, không phải, chỉ là trông giống nhau mà thôi, tôi còn phải trở về giặt quần áo, các người cứ ở đây chơi vui đi, tôi đi về trước. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Sau khi hắn ta xoay người rời khỏi, Khương Tuệ Tuệ lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua bên này, bỗng nhiên giống như thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng không để ý, cô nói nhỏ vào tai Tống Thời Thanh. Em không ngờ ở quân khu lại đông người như vậy. Không biết cam em chuẩn bị có thiếu không nữa. Không sao đâu, thật ra bọn họ cũng chỉ ăn cho vui thôi, mỗi người một quả ăn là vui rồi. Tống Thời Thanh nói, để em lột cho anh một quả, cam này ngọt lắm. Khương Tuệ Tuệ lột một quả, đút vào miệng Tống Thời Thanh một múi. Tống Thời Thanh há mồm ăn, đầu lưỡi không cẩn thận mà chạm phải ngón tay Khương Tuệ Tuệ, nhẹ nhàng lắp. Khi bị người khác nhìn thấy, lại làm bộ tỏ vẻ đứng đắn, làm bộ không có chuyện gì xảy ra. Từ sau khi kết hôn, Khương Tuệ Tuệ đến sống ở thành phố, nhưng cô vẫn thường xuyên lui tới hai đại đội. Lần trước cô và Tạ Phương Hoa đã cùng mua một căn nhà ở thành phố, dự tính sửa sang nơi này thành chỗ làm việc của bọn họ. Tạ Phương Hoa cũng đã dọn vào trong thành phố rồi, vì vậy cô ấy cũng ít khi trở về đại đội. Cố Diệp Phi hôm nay, Khương Tuệ Tuệ mới vừa rời khỏi giường, đang chuẩn bị đến chỗ làm việc thì nhận được điện thoại từ đại đội, là mẹ cô Phương Quế Chi gọi tới. Bên đầu dây bên kia, giọng Phương Quế Chi khá gấp gáp và hoảng loạn, thậm chí còn không kịp xác nhận xem người nghe điện thoại có phải là Khương Tuệ Tuệ hay không, bà ấy đã vội nói thẳng. Con gái à, hôm nay con có bận việc gì không? Bây giờ con có thể tới sở y tế đại đội một chuyến được không? Khương Tuệ Tuệ nghe không hiểu. Nhưng cô biết với giọng điệu này của mẹ thì có nghĩa là trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô kìm nén sự hoảng loạn và suy đoán trong lòng lại, cố gắng bình tĩnh hỏi. Mẹ, mẹ đừng gấp gáp, mẹ cứ từ từ mà nói, trong nhà đã xảy ra chuyện rồi phải không? Là chị dâu thứ ba của con, 5 giờ sáng nay chị dâu con đột nhiên đau bụng, bây giờ đã được đưa đến sở y tế đại đội, nhưng chị dâu con nói cái gì mà phải chờ con đến? Nói cái gì mà đứa con sinh ra được nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ giống người đó. Chị dâu con cảm thấy trong nhà chúng ta con là người xinh đẹp nhất. Nói phải chờ con tới thì mới chịu sinh. Phương Quế Chi nói liên tục không ngừng, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Cô con dâu này cũng thật biết cách khiến người khác lo lắng. Lúc trước không tin rằng đứa nhỏ sinh ra nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ giống người đó. Bây giờ lại tin và còn đòi đợi cô đến mới chịu sinh. Lẽ nào muốn sinh con lúc nào là sinh lúc ấy hay sao? Nhịn sinh lâu như vậy, lỡ như không chịu sinh rồi đứa bé bị làm sao thì sao? Thật đúng là khiến bà ấy sổ xê, hát, ế, tê mất thôi. Tuệ Tuệ, nếu con không có việc gì bận thì con hãy nhanh chóng trở về một chuyến đi. Tính chị dâu con rất bướng bỉnh, một khi chị dâu con đã quyết như vậy thì không dễ dàng gì mà khuyên ngăn được. Phương Quế Chi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ cũng hiểu tính cách của Lưu Ái Đệ, hơn nữa nếu chị dâu cô sinh con, cô cũng nên trở về một chuyến mới phải. Vì thế cô nhanh chóng nói, được, con biết rồi mẹ, con lập tức tới ngay. Phương Quế Chi nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm hơn nhiều, cúp điện thoại đi để chuẩn bị trứng gà với nước đường đỏ cho Lưu Ái Đệ. Sinh con rất tốn sức. Lỡ như đến lúc sinh mới đột nhiên phát hiện sức lực không đủ vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Cách chương.